Thiếu gia giả vs thiếu gia thật. Chương 7 Tiểu thiếu gia làm mục bang. Góc truyện audio.com. 22.333, rốt cuộc là vụ gì đây, Giang Dĩ Trạch nấu cơm. 22.333 là ngôn ngữ mạng, ý là cười lớn khi gặp chuyện khôi hài. Người này đang làm cái gì vậy, người có tiền không phải chỉ cần ngồi khỉnh trong nhà hàng chờ người bưng cơm lên phục vụ tận miệng hả? Thằng cha này đang diễn trò à, tôi đã xem người ta hát hò nhảy múa, biểu diễn ảo thuật các thứ. Nhưng rất ít khi thấy có người phát trực tiếp nấu ăn. Giang Dĩ Trạch muốn tạo trend mới à, trời ơi, vậy mà có người thật sự quay lại quá trình nấu cơm, trời ơi là trời, tôi vốn đang nghĩ ai mà thèm xem mấy thứ nhàm chán này, nhưng mà mẹ nó. Xem xong video phát trực tiếp làm đồ ăn tôi lại có chút đói bụng. Cực ực nhìn miếng sườn kia thèm quá, xem thôi đã thấy ngon miệng, nước miếng rớt đầy bàn phím. Chỉ là làm màu thôi, tên này không phải đang quay phim cùng đoàn với Đường Ảnh Đế sao, không lo chuyên tâm đóng phim lại đi phát trực tiếp nấu ăn, thật sự quá vô vị. Lầu trên nếu cảm thấy vô vị thì thoát phòng đi, không ai giữ cô đâu. Tôi lại thích mấy tiết mục kiểu này, vừa gần gũi vừa sinh động, tuy rằng vị chủ phòng này nhìn lạ hoắc nhưng kỹ năng nấu ăn tốt như vậy khẳng định là người tử tế. Giang Dĩ Trạch ngẩng đầu vài lần nhìn bình luận, đột nhiên phát hiện ra một điều, thế giới này hơi khác so với thế giới của cậu. Livestream ẩm thực dường như vẫn chưa được phổ biến rộng rãi, đại đa số mọi người còn chưa biết đến lĩnh vực này. Ở thế giới kia, livestream ẩm thực là nghề rất hot, đời sống sinh hoạt ngày càng nâng cấp, yêu cầu đối với mỹ vị ngày càng cao. Cùng với trình độ phát triển của khoa học kỹ thuật, các phần mềm phát video rất được đón nhận, nhiều người tìm xem các video ăn uống, nuôi chó nuôi mèo. Giang Dĩ Trạch sau khi trở nên nổi tiếng nhờ các video nấu ăn mới bắt đầu nghiêm túc để ý đến lĩnh vực này, hơn nữa còn muốn phát triển nó trở thành một công việc thực sự. Về phần thế giới này, tuy rằng livestream ẩm thực còn chưa được nhiều người biết đến, Giang Dĩ Trạch cũng không để bụng. Cậu tin rằng một thời gian nữa, sẽ càng có nhiều người yêu thích trải nghiệm sự ấm áp và thỏa mãn từ các video ẩm thực. Hơn nữa, thân phận hiện tại của cậu vốn đã thu hút nhiều tranh luận, xuất phát điểm tốt hơn những người bình thường, ít nhất không cần lo lắng về độ hot. Giang Dĩ Trạch tính toán trong đầu, cậu vừa bắt đầu phát trực tiếp không lâu đã có mười mấy người tò mò vào xem, sau đó đạt đến mười mấy vạn người, bọn họ đều vào phòng bình luận nhiệt tình. Làm chủ một phòng phát sóng có hơn 10 vạn người theo dõi nhưng Giang Dĩ Trạch vô cùng bình tĩnh, dù sao cũng đã có kinh nghiệm từ trước, trên mặt luôn duy trì nụ cười thân thiện, sau khi nấu xong cậu liền ngồi xuống tự thưởng thức tay nghề của mình. Giang Dĩ Trạch gắp một miếng sườn kho đặt lên bát cơm trắng nóng hổi thơm nức, nước sốt đậm đà từ món sườn lập tức ngấm vào cơm tạo thành màu sắc hút mắt, từng hạt cơm no mẩy đẫm sốt kích thích thị giác người xem. Khúc sườn được xử lý rất khéo, mỗi miếng sườn được cắt thành hình chữ nhật vuông vắn, màu sắc rực rỡ, lớp sốt bên ngoài óng ánh, kích thước vừa vặn. Bát cơm đã đẫm mùi tương, Giang Dĩ Trạch lại gắp thêm một miếng sườn đưa lên miệng, cắn một miếng thịt bọc ở ngoài, đầu tiên là hương vị đậm đà của nước sốt lan tỏa khắp khoang miệng, vô cùng hấp dẫn. Góc truyện audio.com. Phần thịt của miếng sườn non mềm được ninh vừa đủ chín tới khiến cho thớ thịt không bị khô mà vẫn ngấm gia vị, cắn một miếng ngay lập tức cảm nhận được nước sốt tràn ra, chỉ nhìn cũng đủ thỏa mãn. Ngon, mình phục mình quá, Edit B. Winner, Beta Zinua 259. Mỹ vị khiến cho tâm tình Giang Dĩ Trạch thả lỏng, cậu híp mắt cười nhẹ, khuôn mặt toát lên niềm sung sướng hạnh phúc, fan của cậu đang xem livestream lập tức gào rú chói tai. Giang Dĩ Trạch chậm rãi gặm sạch chỗ sườn kho, sau đó nhìn vào bát cơm. Những hạt cơm sáng bóng nhiễm màu nước sốt vàng ruộm, hương thơm của cơm tẻ loại hảo hạng hòa quyện với mùi tương đậm đà khiến cho món cơm trắng cũng trở thành mỹ thực. Cơm trắng ăn với nước sườn kho là sự kết hợp hoàn hảo, Giang Dĩ Trạch là người ăn chậm nhai kỹ, động tác vô cùng nhã nhặn, đặc biệt có thể khiến cho người khác nảy sinh cảm giác thèm ăn. Ngôn tình 2, lúc này phòng phát trực tiếp của cậu đã sắp nổ tung, tất cả mọi người đều bị hấp dẫn bởi hình ảnh trai đẹp ăn đồ ngon, bắt đầu thay nhau nuốt nước miếng. Bọn họ chỉ có thể bất lực phía sau màn hình, điên cuồng gõ phím. A, tôi chết mất thôi, miếng sườn nhìn ngon quá trời, Trạch bảo sao có thể ăn ngon đến thế. Đáng giận, vì sao chủ phòng làm món sườn kho hấp dẫn đến vậy, làm tôi lại đói bụng rồi. Khổ nỗi trong nhà vừa ăn tối xong, tôi tưởng điều hấp dẫn nhất là lúc Giang Dĩ Trạch chế biến món ăn, nhưng thật không ngờ. Ngồi xem cậu ấy ăn hóa ra lại thỏa mãn đến vậy. Mơ lầm, cứ như mình đang được trực tiếp thưởng thức món sườn kia vậy, chết rồi, bây giờ tôi lại thích ngồi xem người ta ăn uống, có phải bị biến thái rồi hay không? Lầu trên à, không phải một mình anh biến thái đâu, tuy rằng nhìn chủ phòng ăn cơm khiến cho tôi thèm thuồng, nhưng tôi lại rất sướng. Tôi còn tự não bổ cảnh chính mình gặm miếng sườn kho kia. Khà khà khà, nhìn là biết miếng sườn kia ngon vờ lờ rồi. Năng lực não bổ của tôi không được tốt lắm cho nên vừa phải order một phần sườn kho về tự xử, cứ vừa ăn vừa xem cậu ấy livestream, vô cùng ngon miệng, khẩu vị rất tốt. Tôi thì không được như thế, vừa vặn hôm nay nhà tôi cũng làm sườn kho. Đừng hâm mộ tôi, món sườn kho mà lão chồng tôi làm không hấp dẫn bằng cậu streamer này, lát nữa sẽ mang video sang cho lão xem lại mà học tập. Giang Dĩ Trạch ăn xong cơm tối, nhìn số lượng người theo dõi tăng vọt. Nguyên chủ trong thế giới này cũng không phải quá hot, bộ phim đóng chính duy nhất bị chê bai thậm tệ, tài khoản trên app livestream chưa đến 1 vạn fan, còn không bằng mấy chị idol mạng tuyến 18, nhưng nhờ có buổi phát sóng hôm nay của Giang Dĩ Trạch số lượng fan theo dõi đã tăng gấp 3, suýt chạm mốc 5 vạn fan, cũng không tồi. So với xuất phát điểm của cậu ở thế giới kia, một tuần sau mới có 2-3 nghìn người theo dõi đã được coi là thành công lắm rồi. Thanh danh Giang Dĩ Trạch nguyên chủ không phải quá tốt nhưng độ nổi tiếng vẫn hơn người bình thường. Giang Dĩ Trạch từ tốn dùng xong bữa, không còn gì muốn nói thêm liền mỉm cười chào tạm biệt người xem, sau đó tắt app. Trước màn hình, Đường Cảnh Đồng thấy Giang Dĩ Trạch đã kết thúc livestream, yên lặng nhìn avatar của cậu một hồi lâu. Ỷ vào việc mình đang sử dụng tài khoản phụ, anh do dự trong chốc lát rồi bấm nút theo dõi, sau đó đóng màn hình. Đường Cảnh Đồng rơi vào trầm tư. Cocchuyenaudio.com. Lúc đi siêu thị mua hoa quả, anh đụng phải Giang Dĩ Trạch, đối phương dường như cũng đang đi mua đồ ăn, đẩy một xe chất đầy rau dưa thịt cá gia vị và dụng cụ nấu bếp, anh thật sự không ngờ cậu ta còn có thể tự nấu cơm. Đường Cảnh Đồng đưa tay sờ sờ cái bụng vừa kêu ọt ọt của mình, đã lâu không có cảm giác thèm ăn đêm, nhưng bây giờ nhất định phải là món sườn kho mới chịu, quá khó hiểu. Vấn đề ăn uống của Đường Cảnh Đồng rất phức tạp, ban đầu đóng phim vất vả, rạng sáng mới có thể chợp mắt, rất ít khi ăn đúng bữa khiến cho cơ thể sinh ra nhiều bệnh vặt, dạ dày yếu, lại có chút kén ăn từ nhỏ. Từ rất lâu trước khi anh đã không thích ăn nhiều thịt cá dầu mỡ, chỉ nhìn một cái đã thấy buồn nôn không muốn ăn. Rau dưa có thể miễn cưỡng ăn một chút nhưng bởi vì khẩu vị không tốt cho nên lượng ăn cũng không nhiều. Điều này khiến cho Cao Thừa Bình vô cùng lo lắng. Thân là người đại diện, lẽ ra phải nhắc nhở nghệ sĩ dưới trướng không nên ăn quá nhiều đạm, bảo trì hình thể. Thế nhưng Cao Thừa Bình mỗi ngày đều bắt ép Đường Cảnh Đồng ăn thêm thịt cá, tiếc rằng nghệ sĩ của anh ta lại ăn không nổi. Đường Cảnh Đồng tối nay chỉ ăn một quả táo, cho nên khi anh gọi cho Cao Thừa Bình nhờ anh ta đặt giúp một phần sườn kho tới khách sạn, Cao Thừa Bình đã vô cùng khiếp sợ. Đường Cảnh Đồng chủ động muốn ăn thịt, lại còn bắt buộc phải là sườn kho. Điều này quả thật ngoài ý muốn, nhưng Cao Thừa Bình không dám chậm trễ, đích thân đi mua một phần sườn kho mang về. Làm nghệ sĩ không nên ăn đồ dầu mỡ như vậy vào ban đêm, riêng Đường Cảnh Đồng thì khác. Thể chất của anh ăn bao nhiêu cũng không béo, hơn nữa với tình trạng ăn uống thất thường bấy lâu nay, cho dù mỗi đêm anh đều muốn bồi bổ thịt cá thì Cao Thừa Bình vẫn vô cùng cao hứng. Cảnh Đồng, sao tự dưng lại muốn ăn sườn kho? Cao Thừa Bình mang theo hộp thức ăn đóng gói tinh xảo đến phòng Đường Cảnh Đồng. Hộp đồ ăn này mua ở một nhà hàng sang trọng trong trung tâm thành phố, Đường Cảnh Đồng hiếm khi chủ động muốn ăn thịt, Cao Thừa Bình đương nhiên phải tìm nơi cao cấp nhất để phục vụ nghệ sĩ nhà mình, như vậy lần sau có lẽ Đường Cảnh Đồng sẽ chịu khó ăn uống hơn. Không sao, tự dưng thèm thôi. Đường Cảnh Đồng thản nhiên liếc nhìn Cao Thừa Bình một cái, tự động bỏ qua việc mình vừa xem ai đó livestream. Cao Thừa Bình cười cười, không nghĩ nhiều. Vậy anh từ từ thưởng thức nhà hàng này làm sườn kho ngon nhất thành phố đấy, anh phải ăn hết nhé, tôi về trước. Đường Cảnh Đồng lãnh đạm đáp lời như mọi ngày, nhìn Cao Thừa Bình rời đi. Anh mở hộp đồ ăn, bên trong là một phần cơm trắng, cả cơm và sườn đều được đựng trong hộp giữ nhiệt nên còn nóng hổi. Đường Cảnh Đồng chuẩn bị cầm đũa chợt nhớ ra, anh mở lại app livestream ban nãy, nhấn vào phòng phát sóng của Giang Dĩ Trạch phát lại video của cậu rồi mới bắt đầu thưởng thức món sườn kho trên bàn. Món sườn kho của nhà hàng này thơm mềm, hương vị không tồi, Đường Cảnh Đồng mắt nhìn Giang Dĩ Trạch trong điện thoại, yên lặng ăn hết miếng này tới miếng kia. Sau đó học theo Giang Dĩ Trạch và một miếng cơm thấm đẫm nước sốt sườn kho, chậm rãi hưởng thụ mỹ vị trong miệng. Tuy rằng món ăn của nhà hàng là đồ cao cấp nhưng anh nhìn miếng sườn do Giang Dĩ Trạch chế biến vẫn thấy ngon mắt hơn, nhìn Giang Dĩ Trạch dùng cơm cũng hấp dẫn vượt trội. Cocchuyenaudio.com. Đường Cảnh Đồng bỗng cảm thấy Cao Thừa Bình nói không đúng lắm, món sườn kho ngon nhất thành phố này hẳn là do Giang Dĩ Trạch làm mới đúng. Cách chương.